Lena rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 64 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 64 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, lập tức nói. Được, vậy tôi sẽ dẫn theo Nhược Na đến đó để giải khuây. Nhưng nói trước nhé, chúng tôi không biết làm gì cả đâu. Nghe được lời này của Cố Hề Hề, Kiều Kỳ tức khắc hớn hở trả lời. Được, được, chỉ cần hai người có thể tới là được. Cúp điện thoại xong, Cố Hề Hề dường như mới nhận ra một điều kỳ lạ. Cô và Mộc Nhược Na đến đoàn phim vui chơi thì có gì đáng để Kiều Kỳ vui vẻ chứ? Trong lòng cô vẫn thắc mắc, Kiều Kỳ vì cái gì mà lại vui mừng? À ha, có thể không vui được sao? Chỉ cần lôi kéo hai cô nàng không liên quan đến đoàn phim dạo chơi vài ngày mà Kiều Kỳ đã có thể lấy được vốn đầu tư khổng lồ từ Doãn Tư Thần. Khụ khụ, Kiều Kỳ anh đây chính là một thương nhân thực thụ. Cố Hề Hề trở về phòng ngủ thì Mộc Nhược Na đã tỉnh dậy, giọng lè nhè ngái ngủ. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ rồi, hôm nay không phải buổi trưa cậu có một buổi xem mắt hay sao? Cố Hề Hề giật lấy cái gối trong lòng của Mộc Nhược Na, ngồi bên cạnh hỏi. Cậu có muốn đi hay không? Ôi! Mộc Nhược Na ủ rũ cụp đuôi trả lời. Không muốn đi. Kể cậu nghe chuyện này. Vừa rồi Kiều Kỳ gọi điện cho tôi, nói là muốn mời chúng ta tới đoàn phim chơi để chúng ta làm nhà sản xuất. Đương nhiên chỉ trên danh nghĩa thôi. Chúng ta đi chuyến này là có mục đích khác, bởi vì Nhiễm Tịch Phi sẽ đến đoàn làm phim để thử vai đó nha. Cố Hề Hề dăm ba câu liền giải thích rõ ràng. Cậu có đi không? Trí óc Mộc Nhược Na dừng mất vài giây rồi mới kịp phản ứng. Cậu nói cái gì? Nhiễm Tịch Phi muốn làm diễn viên? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đấy chứ? À mà cũng đúng, cô ta thích diễn kịch như vậy, suốt ngày khóc lóc, không làm diễn viên thì quả thật lãng phí tài năng. Nhưng sao Kiều Kỳ lại muốn mời hai kẻ ngoại đạo như chúng ta tham dự? Không hợp lý chút nào cả. Kiều Kỳ là thương nhân, làm chuyện gì đều dựa trên lợi ích, không thể vô duyên vô cớ làm như vậy được. Hay là anh ta muốn lôi kéo Doãn Tư Thần đầu tư vào bộ phim? Mộc Nhược Na không hổ danh là phó tổng của tập đoàn Audi. Chỉ vài lời kể đơn giản của Cố Hề Hề thì cô đã lần mò được mấu chốt một cách mạch lạc. Đây chính là trực giác nhạy bén của một thương nhân. Tinh thần Mộc Nhược Na tức thì thanh tỉnh hẳn lên. Cô vuốt vuốt tóc, chớp mắt mấy lần rồi nói. Nhiễm Tịch Vi làm diễn viên, chúng ta là nhà sản xuất phim. Ha ha ha. Nghe Mộc Nhược Na cười phá lên khiến Cố Hề Hề nhịn không được mà run lập cập. Kiều Kỳ đối với cậu quả nhiên không tệ đó. Nể mặt anh ấy có thành ý, chúng ta nhận lời đi. Mộc Nhược Na đã quyết định thay Cố Hề Hề. Ơ, cậu làm cái gì đấy? Nói đi là đi luôn. Còn buổi xem mắt trưa nay thì làm sao? Cố Hề Hề nhìn thấy Mộc Nhược Na cầm iPad lên tìm tòi thông tin về bộ phim truyền hình mà Kiều Kỳ đang sản xuất. Nhịn không được, bèn nói. Tôi đã hứa với dì phải giám sát cậu đi xem mắt rồi. Mộc Nhược Na thuận miệng trả lời. Cần gặp thì cứ gặp, đến lúc đó tìm đại một cái cớ nói không hợp là được rồi, không phải sao? Cố Hề Hề chỉ biết im lặng. Được rồi, chuyện đi xem mắt thế này, nếu một hai lần thì còn mới mẻ thú vị, nhưng nhiều hơn nữa thì đúng là khiến cho người khác phản cảm đó nha. Bữa trưa hôm đó, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đến điểm hẹn gặp gỡ đối tượng xem mắt. Rồi khéo léo uyển chuyển nhẹ nhàng từ chối đối phương, sau đó lập tức gọi cho Kiều Kỳ. Chốc lát sau thì Kiều Kỳ đã xuất hiện với chiếc Maserati đỏ rực, vô cùng phong cách. Mộc Nhược Na thấy vậy, chỉ biết lắc đầu, nói với Cố Hề Hề. Thật không biết trên đời này có người phụ nữ nào có thể làm đại công tử phong lưu như Kiều Kỳ hồi tâm hay không? Không phải là Điệp Y hay sao? Cố Hề Hề thuận miệng trả lời. Mộc Nhược Na cười nhạo một tiếng. Đừng ngây thơ như vậy chứ, Điệp Y. Nếu tôi chưa gặp cô ta thì chắc sẽ tin vào câu chuyện hiếm có trên đời này, một lãng tử quay đầu để yêu một cô giáo dạy âm nhạc bình thường. Nhưng khi gặp Điệp Y thì tôi liền biết, Người này chẳng qua chỉ là một phụ nữ bình thường bị thói đời hấp dẫn, tự cho mình là cô bé lọ lem biến thành công chúa. Kiều Kỳ là cái dạng đàn ông gì chứ? Lần đầu anh ta gặp đã vô cùng khách khí, không vì Nhiễm Tịch Phi là bạn thân của Điệp Y mà bao che cô ta. Cậu hẳn đã nhận ra một điều, Nhiễm Tịch Phi và Điệp Y quen biết nhau đã lâu, nhưng Kiều Kỳ lại muốn cậu tới đoàn làm phim của anh ta. Điều này chứng tỏ trong lòng Kiều Kỳ rất minh bạch sáng tỏ. Điệp Y muốn nắm giữ trái tim của Kiều Kỳ, không đủ trình đâu. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Mộc Nhược Na, nói: Cậu nói một hơi dài như thế có mệt hay không? Khó trách cậu là phó tổng của tập đoàn Audi, nhanh mồm dẻo miệng như vậy thì sau này người đàn ông nào mà dám lấy cậu chứ? Mộc Nhược Na cười nham hiểm, duỗi tay ôm lấy vai Cố Hề Hề. Có cậu muốn tôi đó thôi. Cố Hề Hề bị Mộc Nhược Na chọc ghẹo, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Trời lạnh thấu xương mà đi xe mui trần, còn mở cả mui xe ra. Cố Hề Hề nhìn thôi đã cảm thấy ê bút tê tái cả hàm răng. Kiều Kỳ này quả thật là quá khoa trương rồi. Cố Hề Hề thấy Kiều Kỳ đi vào, tức khắc vẫy tay. Kiều Kỳ nở nụ cười sảng khoái, bước về phía Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na. Dọc đường đi không quên trêu ghẹo các nữ phục vụ xinh đẹp. Mộc Nhược Na quay sang nhìn Cố Hề Hề. Thấy tôi nói có sai không? Người đàn ông như vậy, căn bản là không có khả năng từ lãng tử nháy mắt biến thành hòa thượng được. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Kiều Kỳ đã đến, ngồi xuống trước mặt hai người, cười nói. Hai cô em đang nói xấu gì tôi vậy? Không có, không có. Chỉ đang khen anh tuy tuổi đã gần 40 mà phong thái vẫn thật khí khách cả nha. Cố Hề Hề cười trả lời. Ây da, ây da, điều này có chút không đúng rồi. Kiều Kỳ xoa cằm nói. Tuy rằng năm nay tôi đã 38 tuổi, nhưng đây là độ tuổi hoàng kim của một người đàn ông, là độ tuổi có sức hấp dẫn nhất. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đồng thời bật cười. Người đàn ông này quả thật rất khôi hài ý nhị. Một lời vui đùa của anh đã khiến tâm tình người khác rất thoải mái dễ chịu. Khó trách sao vận số của anh lại đào hoa, miệng lưỡi ngọt thế này, ai mà có thể không thích. Xem ra lời mời của tôi đã được hai vị đại mỹ nữ nhất trí đồng ý rồi. Kiều Kỳ lười biếng dựa vào ghế, cười hì hì nói. Dù sao gần đây, hai em cũng không có công việc gì, coi như là hỗ trợ cho tôi đi. Mộc Nhược Na đúng thật là không có việc gì. Vì tránh né Thượng Kha mà cô từ có việc cũng trở thành vô công rồi nghề. Còn Cố Hề Hề, cô hiện tại chỉ cần vui vẻ ăn ngon ngủ đủ, có thể có công tác gì quan trọng được chứ? Huống hồ phim truyền hình lần này là quay ở thành phố N, chẳng cần phải đi đâu xa xôi, xem như thuận tiện giải sầu vậy. Kỳ thật, bộ phim này yêu cầu rất nhiều diễn viên. Ây da, Hề Hề, Nhược Na, hai người có ngoại hình rất ăn ảnh, có muốn làm diễn viên khách mời không? Ánh mắt Kiều Kỳ ngắm Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na từ trên xuống, xưng hô càng thêm thân mật. Hề Hề chỉ cần diễn một vai thai phụ đi dạo trên phố là được. Còn Nhược Na, xinh đẹp như vậy, em có thích đóng một vai nữ phụ không? Dừng lại. Mộc Nhược Na trừng mắt. Tôi không có hứng thú gì với chuyện này cả. Kiều Kỳ tiếp tục dỗ ngọt. Nào nào, đừng chối vội. Đóng phim thật ra rất thú vị à nha. Huống hồ hai em chỉ là người tới chơi, không cần tranh đua với các diễn viên khác, nên không tốt vẫn không sao. Các nhân vật đó đều không ảnh hưởng đến bộ phim. Mấu chốt là tham dự vui vẻ. Sống trên đời này đương nhiên phải tận hưởng các thú vui và trải nghiệm cuộc sống chứ. Bằng không thì vài chục năm ngắn ngủi qua đi, không phải quá đáng tiếc sao? Cố Hề Hề mở to mắt nhìn đối phương. Kiều Kỳ, anh đúng là nói thì sẽ làm. Anh nói nhiều như vậy chỉ là muốn giảm thiểu chi phí tuyển diễn viên phải không? Kiều Kỳ cười hì hì đáp. Ây da, bị các em phát hiện rồi. Mộc Nhược Na tròn mắt. Tuy cô biết những lời này của Kiều Kỳ chỉ là nói đùa, nhưng đột nhiên cô cảm thấy Kiều Kỳ này thật sự không tệ, đặc biệt là ở phương diện một người bạn. Bởi vì Kiều Kỳ đã coi Cố Hề Hề là bằng hữu, hiển nhiên anh sẽ dành chút ít quan tâm cho cô và những người liên quan đến cô. Và lại không phải người ta hay nói cách chữa bệnh thất tình tốt nhất là tìm một thú vui mới hay sao? Hiện tại, cô vì trốn tránh Thượng Kha mà đã xin nghỉ phép dài hạn, cứ rảnh rỗi không có việc gì thì sẽ dễ nghĩ luẩn quẩn. Cho nên lời đề nghị này của Kiều Kỳ dù ngoài mặt là tính kế để tiết kiệm ngân sách của đoàn phim, nhưng đây chính là cách thực tế nhất để giúp cả hai người khuây khỏa. Mộc Nhược Na hiểu thông suốt điều này, nhẹ nhàng nhịp nhịp những ngón tay trên mặt bàn, nói: "Vậy thì được, nể mặt Hề Hề nên tôi giúp anh, nhưng nhớ là phải chuẩn bị cho chúng tôi một phong bì tiền công thật dày đó nha." Kiều Kỳ nhếch miệng nở nụ cười: "Không thành vấn đề." Cả ba người cùng dùng cơm trưa rất vui vẻ. Cố Hề Hề cảm thấy cô thật sự đã bị Kiều Kỳ tẩy não, muốn đi làm diễn viên. Không sai, chính là đi diễn vai một thai phụ trên màn ảnh. Tuy phân cảnh này chỉ có một đoạn, lời thoại chỉ có vài câu thôi, nhưng tốt xấu gì cũng được coi là một diễn viên nha. Sau bữa trưa, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na từ lúc đầu còn kháng cự, giờ đã hứng thú bừng bừng tìm đọc kịch bản, thuận tiện xem luôn các chi tiết về các vai diễn khác, đặc biệt là vai nữ chính là Nhiễm Tịch Vi đăng ký thử vai. Cả hai người sôi nổi thảo luận về đề tài này. Kiều Kỳ một thân soái khí, chiếu cố hai người phụ nữ rất cẩn thận tỉ mỉ. Một bữa cơm trưa kết thúc thì chuyện hợp tác xem như ván đã đóng thuyền. Chờ khi Kiều Kỳ rời khỏi, Cố Hề Hề lúc này mới hồi phục tinh thần, quay sang hỏi Mộc Nhược Na: "Chúng ta đây là bị Kiều Kỳ dụ dỗ rồi phải không?" Mộc Nhược Na cười ha hả: "Đúng vậy, người đàn ông này quả nhiên là rất có tài năng tẩy não, nhưng chúng ta chẳng qua là đi chơi thôi. Nếu anh ta không sợ tiêu tiền thì chúng ta lo lắng lãng phí cái gì chứ? Cứ chơi đi." Cố Hề Hề ngẫm nghĩ, cũng đúng. Sau khi trở về Mộc gia thì hai người liền kể cho ba mẹ Mộc chuyện sẽ đi làm nhà sản xuất phim truyền hình và đóng vai diễn khách mời, cho nên không thể tiếp tục việc đi xem mắt. Vẻ mặt mẹ Mộc đầy tiếc nuối, giống như hận không thể đẩy cô con gái Mộc Nhược Na nhanh nhanh lên Kiệu Hoa, bán tháo bán đồ ra ngoài. Nhưng dù sao, nghe nói Mộc Nhược Na đã lưu số điện thoại của cậu thanh niên du học sinh kia để gặp mặt sau này. Hơn nữa, cô đã tán thành việc kết giao bạn bè, từ từ tìm hiểu, nên bà cũng an tâm phần nào. Nếu đã đồng ý giúp Kiều Kỳ, thì không thể mất thời gian ngây người ở nhà được. Nghỉ ngơi một chút thì Mộc Nhược Na lập tức lấy xe chở Cố Hề Hề về thành phố N. Tiểu A luôn để ý động thái của Cố Hề Hề, thấy Mộc Nhược Na tùy hứng dẫn theo thiếu phu nhân bụng bầu đi chơi khắp nơi, đáy lòng cậu chỉ biết khóc một dòng sông. Tuy ngoài mặt nhìn thấy Doãn thiếu phu nhân của chúng ta luôn một mình tự thân vận động, thích làm gì thì làm, nhưng thực tế sau lưng không biết bao nhiêu người đang âm thầm đi theo bảo hộ. Thiếu phu nhân ơi, lần sau cô đi chơi có thể mang theo vài người hầu có được không? Có lẽ cả đời này Nhiễm Tịch Phi cũng không ngờ đến cô ta và Cố Hề Hề lại có thể gặp nhau trong tình huống như thế này. Một người là diễn viên đến thử vai, một người là nhà làm phim phụ trách tuyển chọn diễn viên. Khoan đã, Cố Hề Hề trở thành nhà làm phim từ khi nào chứ? Bộ phim này không phải do Kiều Kỳ sản xuất sao? Vì cái gì mà bây giờ lại thành Cố Hề Hề? Sao lại là các người? Sắc mặt Nhiễm Tịch Phi thay đổi rất tệ. Cô ta rõ ràng tới đây để gặp Kiều Kỳ. Nếu gặp Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều ở đây, thì dự tính của cô ta không phải sẽ hỏng hết hay sao? Mộc Nhược Na chính là chờ cơ hội này. Ha ha, cô đã chịu nghẹn khuất quá lâu vì cô ả Bạch Liên Hoa này rồi. Phải vất vả chờ phong thủy luân chuyển. Hiện tại thời thế đã thay đổi. Đến phiên bổn nữ vương đây phản đòn. Nếu bỏ qua cơ hội này, thì cô không phải là Mộc Nhược Na. Vị tiểu thư này tới thử vai, vui lòng tự giới thiệu về bản thân trước. Mộc Nhược Na làm như không quen biết, nhìn Nhiễm Tịch Phi không chớp mắt, nói: "Tiểu thư này là tới thử vai sao? Vì cái gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy? Nếu không phải tới thử vai thì mời người tiếp theo." Nhiễm Tịch Phi thấy đối phương làm bộ không quen biết, quả thật là tức đến nổ lỗ mũi, nhưng liếc mắt qua nhìn Cố Hề Hề đang vui vẻ nói chuyện phiếm với đạo diễn, cô ta còn tức hơn nữa. Ít ra Mộc Nhược Na còn mở miệng nói chuyện, còn Cố Hề Hề căn bản là không thèm liếc đến cô ta một cái. Mộc Nhược Na cười lạnh nhìn Nhiễm Tịch Phi, nghĩ bụng không lẽ người phụ nữ này lại cho rằng mọi chuyện cô ta làm không ai hay biết. Cố Hề Hề có lẽ sẽ không biết, bởi vì cô vốn không thèm quan tâm đến Nhiễm Tịch Phi làm cái gì. Nhưng còn Mộc Nhược Na, cô thân là phó giám đốc tập đoàn Audi, đã lăn lộn thương trường nhiều năm, đụng mặt không biết bao nhiêu kẻ chuyên bày mưu tính kế. Sao có thể không nhận ra Nhiễm Tịch Vi muốn dựa vào nhan sắc để dù quến và lợi dụng Doãn Tư Dược, lấy tiền của Doãn Tư Dược để thu mua cổ phần của Cố Hề Hề. Ha ha, thật là muốn khi dễ người khác có cần đơn giản thế không? Nhiễm Tịch Vi ơi là Nhiễm Tịch Vi, chắc bản thân cô cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Trước kia cô rất thích khóc mà, giờ có thể khóc thỏa thích rồi đấy. Nhiễm Tịch Vi nhìn ánh mắt khiêu khích của Mộc Nhược Na mà chỉ biết cắn răng nén giận, chủ động bước tới cúi chào nhóm nhà làm phim, tự giới thiệu bản thân. Xin chào các vị, tôi tên là Nhiễm Tịch Vi, tôi hôm nay đến thử vai nhân vật nữ chính số 1. Khi còn học ở đại học nước ngoài thì chuyên ngành của tôi là nghệ thuật, nhất là bộ môn khiêu vũ. Tôi tin mình nhất định sẽ thể hiện tốt vai diễn này. Không để Nhiễm Tịch Vi nói dứt câu thì Mộc Nhược Na đã lên tiếng ngắt lời. Được, nói vậy thì cô diễn cảnh cuối đoạn phim, lúc nữ chính đã về già đang bước lên sân khấu đi, cảnh đó rất ngắn. Mộc Nhược Na vừa nói xong thì mọi người ngẩn ra. Đùa à, đây là cảnh khó nhất trong đoạn phim. Đạo diễn và những người khác nhìn thoáng qua Nhiễm Tịch Vi, rồi lại nhìn Mộc Nhược Na. Tuy Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na mang danh nghĩa là nhà làm phim đến đây, nhưng thật ra mọi người đều biết họ là từ tổng công ty tới giám sát đoàn phim. Các nhân viên trong đoàn phim từ đầu đã luôn thắc mắc, sao lại có hai người phụ nữ đến đây, hơn nữa có một người còn đang mang thai. Chỉ khi nhận ra người tự mình đưa hai người phụ nữ này là ai thì họ không còn dám ý kiến, mà thay vào đó là nhiệt liệt chào mừng. Có thể làm ông chủ lớn trong giới giải trí Kiều Kỳ đích thân đưa đón. Không lẽ là tình nhân? Tới hai tình nhân lận sau. Mà thôi, dù là ai thì vẫn không thể đắc tội được. Vì thế mọi người trong đoàn phim càng thêm tò mò về thân phận của Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na. Tuy Cố Hề Hề được xem là nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo, nhưng thật ra ảnh chụp của cô rất ít. Hơn nữa vì đang mang thai 7 tháng nên vóc dáng của cô rất mũm mĩm, còn cố tình mang gọng kính mắt rất to che hết nửa khuôn mặt. Thoạt nhìn sẽ rất khó mà nhận ra cô là ai. Còn Mộc Nhược Na lại càng không ai hay biết. Cô vốn dĩ không phải người trong giới giải trí, có người biết đến cô mới lạ. Cố Hề Hề nói chuyện phiếm xong với đạo diễn, bắt đầu liếc nhìn sang xem màn thử vai. Nhiễm Tịch Vi biết rõ Mộc Nhược Na nhân cơ hội muốn chơi cô ta một vố, nhưng lại không còn lời nào để nói. Ai kêu Mộc Nhược Na đang ngồi ở vị trí nắm quyền sinh sát cơ chứ? Nhiễm Tịch Vi có kỹ năng diễn xuất. Khóc có được tính là một kỹ năng? Ha ha, kỹ năng này là bẩm sinh rồi. Cô ta dự tính đến đây đi cửa sau, dùng quy tắc ngầm với Kiều Kỳ. Kết quả, Kiều Kỳ không ở đây. Ngược lại, cô ta liền đụng mặt cả Cố Hề Hề lẫn Mộc Nhược Na đang thế chỗ của anh. Nhiễm Tịch Vi cắn răng rủa thầm trong lòng. Từ khi nào mà Kiều Kỳ cùng Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na có một giao hảo tốt như vậy? Mình nhất định phải mách lại với Điệp Y. Nhiễm Tịch Vi cố gắng nỗ lực hồi tưởng cốt truyện, nhưng đến cả kịch bản cô ta còn chưa đọc, sao có thể biết cảnh cuối phim ra sao? Kết quả là Nhiễm Tịch Vi diễn chẳng ra gì. Ánh mắt của đạo diễn bắt đầu nổi giận đùng đùng. Cái dạng diễn viên ngu ngốc này là công ty quản lý nào đưa tới đây? Thể loại ngu xuẩn này mà dám đi thử vai nữ chính sao? Sắc mặt đạo diễn quả thật rất khó coi. Ông ta ném cây viết lên bàn một cái lớn rồi nói. Người tiếp theo. Nhiễm Tịch Phi muốn nói cái gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nhận ra bao nhiêu ánh mắt bất mãn đang nhìn chằm chằm vào cô ta nên đã im lặng ngay. Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Thấy Nhiễm Tịch Vi bị chê cười, lủi thủi đi ra. Lúc này Mộc Nhược Na một hơi hả dạ. Mà đúng ra thì lúc này cô ta phải khóc một chút mới hay chứ. Thật là đáng tiếc nha. Các vị đạo diễn ở đây không có phúc được chiêm ngưỡng nước mắt của cô nàng rồi. Thật ra Cố Hề Hề không có cảm giác gì nhiều khi nhìn Nhiễm Tịch Vi chật vật. Nhưng cô lại cảm thấy công việc của nhà làm phim đúng là thú vị mới lạ, cho nên cũng kiên trì tiếp tục ngồi hết buổi thử vai. Sau một lúc khi dàn diễn viên đến thử vai đã diễn gần hết thì Cố Hề Hề đã hơi hơi mệt mỏi. Mộc Nhược Na nói với Cố Hề Hề. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi tìm chỗ nào ăn cơm đi. Đạo diễn cùng đi đi, tôi mời. Đạo diễn là một phụ nữ trung niên sắp xỉ ngũ tuần, nghe Mộc Nhược Na nói, tức khắc xua xua tay. Tôi có việc bận rồi, bữa nào khác sẽ cùng hai người dùng bữa. Mộc Nhược Na tất nhiên không miễn cưỡng, liền lôi kéo Cố Hề Hề rời khỏi phim trường. Vừa ra tới bên ngoài, Cố Hề Hề mới mở miệng. Cậu làm khó dễ Nhiễm Tịch Vi như vậy, không sợ cô ta đi cáo trạng hả? Mộc Nhược Na nở nụ cười gian trá. Tôi đang mong cô ta nhanh chóng đi cáo trạng đi, tốt nhất là cáo trạng càng thống khổ vào càng tốt. Nghĩa là sao? Cố Hề Hề tức thì tò mò. Chốc lát cậu sẽ biết. Mộc Nhược Na cười hì hì, kéo tay Cố Hề Hề lên xe rồi nói. Đi mau đi, tới giờ cơm trưa rồi, sáng nay gần như không ăn gì cả, nên đến giờ là tôi đói muốn chết luôn. Nhiễm Tịch Vi quả nhiên không phụ lòng hậu ái của Mộc Nhược Na. Khi buổi thử vai vừa kết thúc thì cô ta lập tức gọi điện thoại cho Kiều Kỳ. Kiều Kỳ lúc này đang đánh pizza. Thời điểm nhìn màn hình di động hiện dãy số của Nhiễm Tịch Vi thì trong đáy mắt thoáng có một vẻ không kiên nhẫn. Nhưng anh vẫn bắt máy. Anh Kiều Kỳ, anh đang ở đâu? Anh có thể đến gặp em một chút không? Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng nũng nịu của Nhiễm Tịch Vi. Nếu không thì em đến tìm anh nha. Kiều Kỳ nhìn đến Doãn Tư Thần đang đứng ở sân golf mini trong nhà. Một bên là Thượng Kha đang ôm cây pizza với vẻ mặt chán trường. Anh không lên tiếng mà dùng khẩu hình miệng nói ba chữ. Nhiễm Tịch Vi. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hơi nhướng lên, vẻ mặt bình thản. Còn Thượng Kha thì đang thất tình. Làm sao còn tâm trí quan tâm đến Nhiễm Tịch Vi? Kiều Kỳ rất nhanh gọn đã cho Nhiễm Tịch Vi biết địa chỉ nơi này. Sau khi cúp điện thoại, cô ta vội vàng dặm lại son phấn và má hồng, cật lực bày ra bộ dáng nũng nịu đáng yêu đang bị tổn thương. Doãn Tư Thần vung gậy đánh một trái cầu, khẩu khí lãnh đạm. Muốn gặp thì anh tự đi mà gặp, đừng có lôi kéo đến đây, làm dơ bẩn chỗ này. Kiều Kỳ nhún nhún vai. Anh còn định rủ hai cậu đi xem náo nhiệt. Hai cậu không hứng thú à? Không lẽ không muốn biết Hề Hề và Nhược Na bắt nạt cô nàng đó ra sao ư? Vừa nghe đến cái tên Mộc Nhược Na thì vẻ mặt thất tình muốn chết của Thượng Kha đã có dấu hiệu sống lại. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Doãn Tư Thần đã trả lời. Không có hứng thú. Kiều Kỳ cười ha hả nói. Vậy được rồi, để anh đi gặp cô ta, xem cô ta tính bày trò gì nào. Trên đường đến đây thì Nhiễm Tịch Vi đã chủ động gọi Điệp Y. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Nhiễm Tịch Vi bắt đầu khóc lóc giống lên. Điệp Y, thật xin lỗi, tôi đã phụ sự ủy thác của cậu. Điệp Y nghe tiếng khóc não nề lập tức an ủi đối phương. Chuyện là thế nào? Sao cậu lại khóc? Tôi không phải đã nói Kiều Kỳ để ý giúp đỡ cậu sao? Nhiễm Tịch Vi khụt khịt mũi nói. Đúng. Tôi cũng nghĩ Kiều Kỳ sẽ nể tình cậu mà chiếu cố tôi. Nhưng mà cậu biết không, hôm nay lúc đi thử vai thì nhà làm phim không phải là Kiều Kỳ mà là Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na. Hai người đó ngồi vào vị trí của Kiều Kỳ rồi hạ nhục tôi. Điệp Y, cậu nói đi, có phải Kiều Kỳ bị hai người đó mê hoặc rồi hay không? Công việc chọn diễn viên sao lại để họ đảm nhận được? Họ không phải người trong giới giải trí thì biết cái gì mà làm phim chứ. Điệp Y nghe những lời này thì đáy lòng hoang mang, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Không thể nào, cậu đừng nói bậy. Cố Hề Hề đã mang thai rất nhiều tháng rồi, còn sắp sinh nữa. Sao có thể cùng Kiều Kỳ? Dù không phải là Cố Hề Hề thì chẳng phải còn một Mộc Nhược Na kia sao? Cậu đã gặp qua cô ta rồi mà. Cô ta xinh đẹp quyến rũ đến như vậy, ánh mắt có thể dụ dỗ bất kỳ người đàn ông nào. Nếu không thì sao Thượng Kha có thể chạy theo cô ta mà không thèm để ý đến tôi? Nhiễm Tịch Vi điên cuồng đổ hết tội lỗi lên đầu Mộc Nhược Na. Tôi luôn cảm thấy người phụ nữ này rất tham vọng. Cô ta dựa vào mối quan hệ với Thượng Kha để leo lên vị trí phó giám đốc OD, rồi lại thông đồng câu dẫn người đàn ông khác bên ngoài để làm đường lui sau này. Điệp Y, cậu cần phải cảnh giác cô ta. Người phụ nữ đó không thể coi thường. Bản năng của cô ta là mồi chài đàn ông. Điệp Y quả nhiên luống cuống, liền nói qua điện thoại. Vậy, Tịch Vi, chúng ta là bạn bè với nhau, cậu giúp tôi giữ chặt Kiều Kỳ nhé. Giờ người tôi có thể tin được chỉ có mình cậu mà thôi. Cáo trạng xong, Nhiễm Tịch Vi lại bày ra giọng điệu chân thành. Chuyện này còn phải nói sao? Chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu giữ chồng.

tự cho mình là đúng nên đã làm tổn thương đến chị. Em đã ý thức được sai lầm của mình. Em trịnh trọng xin lỗi chị. Cố Hề Hề đối với cô tưởng ra đại tiểu thư luôn tự cho mình là đúng này, thật sự một chút hảo cảm cũng không có. Nhưng vì Tưởng Giật Hải nên cô tiếp nhận lời xin lỗi và nguyện ý tha thứ. Như Tưởng Giật Hải đã nói, dù thế nào thì Doãn Gia và Tưởng Gia chung quy vẫn là người một nhà. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói, được rồi, đều là người một nhà, khách khí làm cái gì? Chỉ là chị bây giờ mang thai đã nhiều tháng, bụng lớn bất tiện nên không thể thường xuyên tới Tưởng Gia làm khách, còn mong anh họ và em họ không để bụng mới phải. Nhìn thấy Cố Hề Hề tha thứ cho Tưởng Huy Âm, Tưởng Giật Hải thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sao lại để bụng được chứ? Việc quan trọng nhất bây giờ của em chính là phải giữ gìn sức khỏe. Tưởng Giật Hải cười nói, đúng rồi, em lát nữa có phải cần tới đoàn làm phim đúng không? Để tôi đưa em đi. Huy Âm, em ở đây chờ anh một lát, anh đi một chút sẽ quay lại. Tưởng Huy Âm hụt hẫng gật đầu, sau đó trơ mắt nhìn Tưởng Giật Hải và Cố Hề Hề cùng nhau sóng vai đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, tấm thảm lót sàn gồ ghề khiến Cố Hề Hề vấp một chút, thân thể lảo đảo. Cô theo bản năng liền duỗi tay bắt lấy Tưởng Giật Hải đang đi bên cạnh. Tưởng Giật Hải phản ứng rất nhanh nhẹn, anh đưa tay kịp thời đỡ lấy Cố Hề Hề. Cẩn thận! Tưởng Giật Hải buột miệng thốt ra lời quan tâm. Cố Hề Hề nhờ vịn vào tay của anh nên mới đứng vững. Nhìn thấy tay mình còn đang đặt trong lòng bàn tay của Tưởng Giật Hải, Cố Hề Hề lúc này mới hậu chi hậu giác rút tay ra, vẻ mặt xin lỗi. Thật ngại quá, bụng càng ngày càng lớn, đi lại khó khăn, không cẩn thận thiếu chút nữa đã liên lụy anh rồi. Ánh mắt Tưởng Giật Hải lung lay một chút, một giây vừa rồi mà anh vừa đỡ lấy Cố Hề Hề kia, tâm sự trong lòng thiếu chút nữa bộc lộ ra ngoài. Anh chỉ sợ là thật sự để ý. Tôi không sao, tôi nếu có ngã cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng em thì phải cẩn thận hơn một chút. Ánh mắt Tưởng Giật Hải càng thêm ôn nhu. Cố Hề Hề vốn không nhìn thấy ánh mắt của Tưởng Giật Hải, cô cúi đầu chăm chú nhìn đường dưới chân mình, nói, thôi được rồi, em tự đi xe của mình về là được, anh không cần đưa em đi đâu. Tưởng Giật Hải kiên trì, sao lại như vậy được, nếu em có gì sơ suất thì Doãn Gia sẽ hỏi tội anh mất. Cố Hề Hề khẽ cười một tiếng, nhờ câu nói này cô mới phát hiện ra hôm nay Doãn Tư Thần chưa tới tìm cô, hình như đáy lòng có chút mất mát, xem ra anh ấy đang có chuyện quan trọng cần làm rồi. Doãn Tư Thần hiện tại đúng là đang có chuyện vô cùng trọng yếu cần phải làm. Bí ẩn mà anh ngờ vực bấy lâu, giờ đã sắp có đáp án. Lúc này anh chuyên chú hơn bao giờ hết. Tưởng Huy Âm ở trong nhà hàng nhìn ra ngoài, thấy Tưởng Giật Hải ân cần quan tâm Cố Hề Hề, thì trong lòng cô ta lại dâng trào lên cảm giác ghen tuông, đay nghiến. Cô ta trước giờ vốn bản tính tiểu thư kiêu căng, luôn luôn khi dễ coi thường người khác, nhưng chưa bao giờ phải chịu chỉ trích hay buộc phải xin lỗi ai. Nhưng từ khi Cố Hề Hề xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi. Người khác thay đổi hay không đối với cô ta cũng không quan trọng, nhưng cả người anh hai mà cô ta yêu thương cũng thay đổi. Không phải anh hai nói cả đời này chỉ yêu duy nhất một người là Vân Nặc sao? Vì sao bây giờ lại đối xử tốt với Cố Hề Hề như vậy? Ánh mắt anh hai nhìn Cố Hề Hề so với ánh mắt trước đây nhìn Vân Nặc có điểm gì khác nhau chứ? Không, không thể. Anh hai chỉ có thể là của tôi, bất kỳ ai cũng đừng hòng mơ tưởng. Tưởng Huy Âm nhìn thấy Tưởng Giật Hải cùng Cố Hề Hề đều đưa lưng về phía mình, đáy mắt độc ác trở nên gắt gao, nhìn chằm chằm vào Cố Hề Hề. Cố Hề Hề, cô dám cướp đi anh hai của tôi sẽ làm cho cô hối hận cả đời. Cố Hề Hề hoàn toàn không biết sự căm hận của Tưởng Huy Âm đối với cô đã gia tăng thêm một bậc. Cô cứ như vậy mà theo Tưởng Giật Hải rời khỏi nhà hàng. Vốn dĩ Cố Hề Hề muốn tự mình trở về, nhưng Tưởng Giật Hải không ngại nề hà mà tiếp tục kiên trì, nên cô chỉ đành ngồi lên xe để anh đưa về đoàn phim. Mà tình hình chiến đấu bên kia đã tới thời điểm mấu chốt. Nhiễm Tịch Vi giả vờ bất cẩn đổ rượu vang đỏ vào người, sau đó làm vẻ mặt kinh hoàng muốn đi toilet để rửa sạch vết rượu trên quần áo và thân thể. Kiều Kỳ sao có thể không biết chút tiểu xảo này? Anh phối hợp nói. Ở đây là khách sạn, chắc sẽ có áo ngủ. Bộ váy này của em sợ là không tẩy sạch được vết rượu vang đâu, nên đưa cho khách sạn đi giặt trước đã. Nhiễm Tịch Vi rốt cuộc đã chờ được những lời này, cố ý ra vẻ phản đối, sau đó mới e lệ, ngượng ngùng, gật đầu đồng ý. Cô ta lập tức bước vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ và xịt nước hoa thơm phức. Cô ta không mặc áo ngủ, mà chỉ dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh người, đủ để che những bộ phận nhạy cảm. Kiều Kỳ lười biếng ngồi một chỗ nhìn Nhiễm Tịch Vi từ trong phòng tắm bước ra, xịt nước hoa và mặc thiếu vải thì chưa nói, còn cố ý làm bộ toàn thân đầy hạt nước li ti lấm tấm trên vai trần, ra dáng hoa xương e lệ. Nếu một người đàn ông nhìn thấy màn này mà không hiểu đang ám chỉ điều gì, thì đúng là đầu đất. Kiều Kỳ đứng lên tiến về phía trước, một tay đem Nhiễm Tịch Vi kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cô ta. Mùi nước hoa này rất thích hợp với em. Thân thể Nhiễm Tịch Vi tựa như không có xương, ẻo lả mềm yếu dựa vào người Kiều Kỳ. Đôi mắt ái muội như thể người này không phải chồng của bạn thân cô ta, mà là người tình nhiều năm vậy. Thật không? Đây là nước hoa em lựa chọn vì anh đấy. Anh thích là tốt rồi. Nhiễm Tịch Vi không khép nét che giấu nữa, mà liền đưa ngón tay bắt đầu cởi từng khuy áo của Kiều Kỳ. Kiều Kỳ năm nay tuy đã 38 tuổi, nhưng luôn tập thể hình đều đặn. Dáng người tự nhiên vẫn luôn gợi cảm đầy cuốn hút. Huống hồ anh là người chú trọng ăn mặc, lại là người của giới giải trí. Lúc anh ta thâm tình ngắm nhìn một cô gái, thật đúng là không mấy ai có thể chống cự được. Thượng Kha đang ở trong phòng, theo dõi từ xa. Những gì trên màn hình khiến anh khiếp sợ không nói nên lời. Đây có phải là Nhiễm Tịch Vi mà anh từng quen biết? Khi Nhiễm Tịch Vi nói cô ta và Doãn Tư Dược đang ở bên nhau, Thượng Kha còn tìm một cách cớ để tin rằng nhất định Doãn Tư Dược đã dùng cách đê tiện vô sỉ nào đó để uy hiếp Nhiễm Tịch Vi. Nhưng một màn trước mắt này đã nói ra một sự thật rất khác. Thượng Kha là người rõ hơn ai hết. Trước đây, Kiều Kỳ và Nhiễm Tịch Vi đừng nói là yêu đương, đến cả một đầu ngón tay còn chưa từng chạm qua. Vậy nên hình ảnh đang diễn ra như một cái tát hung hăng đánh thẳng vào mặt anh. Thượng Kha chợt nhớ lại bản thân anh đã từng vì Nhiễm Tịch Vi làm nhiều chuyện, thậm chí hết lần này đến lần khác tổn thương bạn bè của mình và Cố Hề Hề. Tức khắc cảm thấy dạ dày như sôi trào quay cuồng. Thật ghê tởm. Nếu không phải ngày đó ở trên thuyền, Cố Hề Hề nói với anh những lời thấu tình đạt lý, sợ rằng bản thân anh đến nay vẫn bị Nhiễm Tịch Vi đùa giỡn mà chẳng hề hay biết gì. Thượng Kha quay đầu nhìn Doãn Tư Thần, há miệng thở dốc, nhưng một câu xin lỗi cũng không nói ra được. Doãn Tư Thần nghiêng mắt nhìn Thượng Kha, nhìn thấy bộ dạng như vậy thì đã hiểu. Anh ném điều khiển trong tay qua một bên, rồi nói. Vẫn cùng người nhà chiến tranh sao? Thượng Kha không hé răng nói gì. Đã 3 ngày rồi, còn không chịu cúi đầu. Doãn Tư Thần bất đắc dĩ nhìn Thượng Kha. Cậu cho rằng đem toàn bộ gia sản của mình trả lại cho gia tộc thì có thể giải quyết được vấn đề của cậu và Mộc Nhược Na sao? Thượng Kha uể oải nói. Cô ấy chưa chịu gặp tôi. Không gặp cậu chính là lựa chọn chính xác nhất. Doãn Tư Thần liếc xéo Thượng Kha. Mẹ cậu tìm tới trước mặt Mộc Nhược Na, muốn cô ấy rời khỏi cậu. Cô ấy ngoại trừ nghe theo thì có thể làm được gì? Cậu có cáu kỉnh với gia đình như thế nào thì trước sau cậu vẫn là người thừa kế Thượng gia. Nếu Thượng gia cố ý chèn ép Mộc Nhược Na, cô ấy đến một công việc cũng không có, còn liên lụy đến việc giảng dạy của giáo sư Mộc, cô ấy có thể làm gì được đây? Doãn Tư Thần rất ít khi giảng dạy các loại đạo lý như thế này cho người khác, nhưng đối phương là Thượng Kha nên anh nói rất nhiều. Cậu đã tiếp nhận và nắm quyền tập đoàn Doãn Thị, đương nhiên có đủ quyền hạn chống đối lại gia tộc. Nhưng tôi hiện tại chỉ mang thân phận là người thừa kế, đa số thế lực của Thượng gia đều không ở trong tay tôi. Thượng Kha uể oải nói. Tôi ngoại trừ dùng cách này để chứng minh quyết tâm của mình thì còn có thể làm gì? Doãn Tư Thần bất lực nhìn Thượng Kha. Khó trách Kiều Kỳ gọi cậu là cún con. Cậu cùng con cún thật là giống nhau. Cậu cho rằng hành động ấu trĩ như vậy chỉ để chứng minh quyết tâm. Cậu chỉ làm Mộc Nhược Na càng muốn rời khỏi cậu nhanh hơn mà thôi. Thôi bỏ đi, mặc kệ cậu. Cậu muốn chơi tới khi nào thì cứ chơi đi. Nhưng đừng trách tôi không cảnh báo. Mấy ngày nay quan hệ của Mộc Nhược Na và Chu Tĩnh kia càng thêm thân mật. Mộc gia đối với Chu Tĩnh rất vừa lòng đấy. Nét mặt Thượng Kha liền biến sắc. Doãn Tư Thần không quan tâm đến Thượng Kha nữa, tiếp tục nhìn lên màn hình, thấy Kiều Kỳ và Nhiễm Tịch Vi đã nằm ở trên giường. Giây tiếp theo, hình ảnh bị gián đoạn. Dường như Kiều Kỳ đã tháo máy theo dõi trên người xuống. Ây da, đúng là cảnh vận động trên giường này không thích hợp để cho ai xem. Chờ anh ta về rồi nói sau cũng được. Các bạn vừa theo dõi tập 64 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.